Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền chư Tôn Đức Tăng Ni. Hôm nay là ngày 11 tháng 6 2019. Điều đầu tiên là chúng con xin sám hối là mỗi năm vào những ngày an cư nơi đây thì chúng con lại không có dịp về đây an cư cùng với chư Tôn Đức Tăng Ni. Điều thứ hai con cũng rất vui, đó là năm nay lại được ban tổ chức nơi đây sắp xếp cho hai buổi gặp mặt. Buổi sáng thì gặp mặt chư Tôn Đức Tăng Ni, buổi chiều dường như nghe đâu là buổi gặp mặt với các Phật tử. Cái điều đầu tiên con nghĩ rằng là người tu chúng ta đối với những điều Đức Phật dạy hầu như chúng ta đều ít nhiều đã thấm nhuần rồi, cho nên trong khóa an cư kỳ thực nói học thì nó cũng không đúng lắm, tại vì học thì người tu chúng ta học cả đời. Tuy nhiên có những điều mà những người lớn tuổi đã có quá trình hành đạo thì có ít nhiều kinh nghiệm. Do vậy cho nên cái điều chúng con chia sẻ nơi đây nó là một vài kinh nghiệm trong đời sống tu tập, trong đời sống hoằng pháp, cũng như trong đời sống tiếp xử với những người cư sĩ Phật tử. Và đây là cái vấn đề có lẽ là với người già, tôi cũng tặng cho mình người già đi. Cũng già rồi, trên 70 già rồi thưa các vị. Có lẽ là có nhiều kinh nghiệm hơn một số các thầy cô trẻ. Do vậy cho nên cái điều hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đến đó là cái chủ đề rất là giản dị, đó là làm thế nào để thiết lập được sự cân bằng trong đời sống tu tập của chúng ta. Đôi khi chúng ta coi thường vấn đề này, nhưng mà nếu các vị đã từng đọc Vô Kinh Văn thì thấy rằng là cho tới công phu hành trì nó cũng đòi hỏi sự cân bằng. Thế là mình quan sát đời sống ở cái lĩnh vực rất ư là đời thường thì các vị hình dung rằng nếu không cân bằng đời sống tu học và hành đạo, có khi mình lâm vô tình trạng khó khăn là càng già thì càng suy thoái rất là mau. Và mình nghĩ cái điều rất là tội nghiệp cho đời sống chúng ta là đôi khi chúng ta lại quá ư là nhiệt tình đối với công trình hành đạo, mình quên mất cái phần quan trọng là chăm sóc sức khỏe, chăm sóc thân của mình. Và người nào không biết chăm sóc sức khỏe, chăm sóc thân của mình thì đôi khi tới tuổi già mình không có khả năng đóng góp nhiều. Trong đạo Phật có một nguyên tắc rất ngược, đó là ai cũng biết là trẻ thì có khi không làm được bao nhiêu việc, nhưng mà càng già thì càng làm được nhiều việc nhé. Các vị hình dung rằng là các vị hòa thượng già của chúng ta đó, tuổi càng già càng là của quý, giống như là trầm, càng lâu năm càng thơm. Thế là cái tội nghiệp là tới tuổi già mình không kết tinh được trầm mà mình lại lâm vô tình trạng là trí nhớ nó lãng quên, thân thể nó suy thoái, rồi tật bệnh nó đổ vào đời sống mình đến nỗi là lê lết tấm thân tàn. Ở nơi đất nước này, thưa các vị, một đất nước trẻ trung, một đất nước họ tận dụng tài năng của chúng ta. Thế là tuổi già không làm được chi thì coi như mình bị lãng quên. Và nơi đây mà kiếm được một người thị giả thương mến hầu hạ mình trong những lúc tuổi già không đơn giản đâu nghe. Đơn giản là Thượng Đạo Minh Quang hỏi thăm mình chứ thị giả nào đưa thầy tới, mình tự ngất mà nói thị giả không dễ tìm đâu. Thậm chí mình đã lột quyển, tính ra tuổi thì mình là trưởng lão đó chứ. Thế nhưng các vị hình dung rằng là trưa thì ấm bát đi khất thực, sáng thì tự nấu, chiều tự nấu, tự chăm sóc mình. Và cái điều này mình thưa để cho đại chúng lưu ý rằng là đời sống cân bằng nó rất là cần. Tại vì các vị không có cái phương pháp sống ngay bây giờ. Có khi mình tạo được cái sự nghiệp rất lớn lao, đó là một cái chùa to tát. Thế rồi đến cái chùa hoàn thiện xong rồi thì mình cũng vẫy tay chào nhân thế ra đi. Và cái hiện tượng này nó rất là bình thường. Không cần nhìn xa, nhìn gần gần thấy rồi. Cách đây nhiều năm mình đến thăm Ngài Quảng Thanh, mình rất là nể phục. Ngài to cao, khỏe mạnh, giọng nói sang sảng. Và chừng như là về cái lĩnh vực ăn uống nghiêm túc thì chắc là không ai ăn uống nghiêm túc như Thầy. Thầy ăn mỗi ngày ngần ấy lát bánh mì thôi, hỏi chứ sao không ăn cơm. Ông nói cơm đường nhiều lắm đó Thầy, tuổi mình bây giờ có chừng tiểu đường. Và mình nghĩ rằng là tối thiểu ông cũng sống tới 120 tuổi. Thế là bây giờ thưa các vị là vẫy tay là thành người thiên cổ rồi. Và cái điều rất là tội nghiệp, mình mới nghe Hòa Thượng Viện Chủ nói, Ngài nói rằng là Thầy có một mơ ước duy nhất, đó là được sống thêm 3 tháng thôi để có thể truyền hết những cái sinh hoạt tu tập cùng với quản lý tự viện lại cho vị Thầy. Đó là cháu của Thầy, thế nhưng mà chưa được bao nhiêu lâu cả, thế rồi vẫy tay ra đi. Cái sự bình đẳng của cái chết đối với người có công lao lớn đối với Phật Pháp, đối với người không có công lao, đối với người tu, đối với người không tu nghe. Anh tu cũng vậy, anh không tu cũng vậy, anh là hòa thượng cũng vậy, anh là tiểu tăng cũng vậy, bình đẳng lắm, bình đẳng lắm. Cái chết đến anh phải đi thôi, không có hò hẹn, không có chần chừ gì được. Và cái điều này nó cho chúng ta cái bài học hiện tiền, đó là trên cái con đường tu tập và hành đạo, chúng ta nên làm một việc là thế nào sống cho cân bằng. Đây là điều quan trọng mà mình gọi ra cái chủ đề để cho chư tăng đức tăng ni quán chiếu về điều này. Để trên con đường hành đạo, các vị đừng có lâm vô cái tình trạng như các vị tiền bối. Tiền bối gần, tiền bối xa. Rồi mình kể thêm một chuyện nữa thì các vị ưu tư về vấn đề này nhé. Các vị biết rằng là cái người đặt chân đầu tiên đến đất nước Hoa Kỳ được trường đại học UC mời, tức là trường đại học trên lớp mời, làm trưởng ban của một cái bộ môn gọi là triết học đông phương thì phải, đó là Ngài Thiên Ân. Và quý tông túc lớn của chúng ta có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ này, không có vị nào không thọ ơn của cụ đó cả. Tại vì cụ mới đủ điều kiện bảo lãnh cộng đồng người Việt sau 75 vượt biên, thiết lập cái nền tảng Phật giáo đầu tiên trên đất nước Hoa Kỳ. Cái niềm mơ ước của ông cụ không phải là chỉ có cái chùa Việt Nam. Niềm mơ ước đó là thành lập một cái đại học Đông Phương, đại học Phật giáo ấy. Thế nhưng các vị biết rằng là cụ Thiên Ân ra đi cũng rất là sớm. Sớm lắm rồi. Ước nguyện vẫn chưa đi đến đâu cả. Theo mình biết đó là những ngày tháng cụ chăm sóc cái chùa Việt Nam và làm việc vất vả, dường như ăn mì gói trường kỳ, ăn mì gói trường kỳ. Và gan nó đến một cái lúc nào đó, thưa các vị, là nó không có chịu nổi cái tải trọng của thức ăn mà chúng ta tiêu thụ bằng cái loại thức ăn nhanh của Mỹ đâu nghe. Cái điều này các vị nên lưu ý. Do vậy cho nên nó đến một cái tình trạng cuối cùng, đó là Ngài ra đi nhưng mà ước nguyện chưa tròn. Cho nên vẫn còn rất nhiều nắng ná. Những điều này nó cho chúng ta cái nhìn rằng là không những đó là người có được cái trình độ cao siêu, hiểu biết về nhiều lĩnh vực, hay là người ít hiểu biết mà có thể biết cách để tự điều phục mình, để tự sống cho nó cân bằng. Làm việc là một, nghỉ ngơi là hai, tu là ba, học là bốn, độ sinh là năm nghe. Những điều này nó đòi sự cân bằng rất là quan trọng. Đôi khi những người nhân thế làm việc, họ còn có biết lúc làm lúc nghỉ. Các vị hãy nhìn những người giàu trên đất Mỹ này, học các bài học từ đó. Ở gần đại năng có những cái gia đình đại gia tỷ phú đó, nó cất cái nhà ở trên cái đồi cao của mình đó. Rồi mình cùng với quý thầy có một dịp, nó mời đi lên thăm cái biệt điện của nó, gọi là cái biệt điện nha. Mình lên mình thăm, thưa các vị, mình vô cùng kinh ngạc, tại vì cái nhà trống quơ, nó không có máy móc, không có tivi, không có cái cả thứ chi hết. Hỏi ra thì nó là chủ của rất nhiều cái sòng bài trên Las Vegas á. Thế nhưng mà mỗi một tuần lễ vào ngày thứ bảy, nó bay phi cơ về, nó đậu ở đó rồi nó đi vô thênh thang, không có một cái thứ gì theo nó cả. Mà phòng ngủ của nó mình ngạc nhiên là chỉ có một cái giường ngủ thênh thang thôi. Và chung quanh nó là một mảng rừng, không có cái chi để nó làm việc hết. Tức là nó nghĩ là nó nghĩ hoàn toàn, nó thư giãn hoàn toàn, nó tách mình khỏi cái đời sống bề bộn của nhân gian. Và ở trên núi cao một mình đó, hỏi nó chứ anh làm cái chi những ngày nghỉ? Nó nói chẳng có làm cái chi cả, chỉ nằm thư giãn, chỉ nằm buông thư, chỉ nằm nhìn trời, đi quanh quanh, leo núi xuống đồi chơi thế thôi. Và ta hình dung rằng là nó bay phi cơ về tới cơ sở nó rồi không có một cái iPhone dính lưng nghe. Nó cắt hết mọi cái liên hệ của nó. Đối với cái công việc nó điều hành 4 năm cái trung tâm bài bạc, tức là 4 năm cái trung tâm casino Las Vegas. Hỏi ra thì thưa quý thầy cô làm một tuần lễ nó thu vô đó, cái chuyện là bạc tiền đó là 5-3 triệu chứ không phải là như chúng ta kiếm ăn cái kiểu cầu con đâu nghe. Rồi từ cái điều này mình quan chiếu là đời sống, thưa quý thầy cô rằng là đành rằng chúng ta học Phật ngay bài kinh đầu tiên Đức Phật khi thành đạo rồi, Ngài đã dạy một bài kinh là không có quá buông trôi, không có quá khổ hạnh, tu là con đường trung đạo. Mình cứ nghĩ cái điều này nó có mặt trong gia tài thánh giáo của Phật, để mình điều tiết vấn đề tu, thưa không? Đó là cái chuẩn mực vô cùng quan trọng để mình điều tiết đời sống thân tâm của mình. Điều tiết cái đời sống mình vừa hành đạo, vừa di dưỡng tuổi trời, vừa tiếp xúc với người, nhưng cũng biết có một lúc nào đó mình cắt hết mọi nhân duyên tiếp xúc, an trú ngay nơi pháp hành trì, để duy trì thọ mạng, để duy trì năng lực trí tuệ. Và quan trọng hơn hết là nuôi dưỡng năng lực tu nha. Rồi các vị nhìn lại trong quá khứ, thời Thế Tôn tại tiền, mình hình dung rằng là Đức Thế Tôn và Chư Tăng đành rằng là các ngài ẩn cư nơi sơn lâm, hoặc có thể ẩn cư nơi một cái trung tâm vắng vẻ. Thế nhưng mà không phải là không tiếp xúc với cuộc đời để độ sinh, do vì mỗi ngày Đức Thế Tôn và Chư Tăng đều ôm bát đi vào thôn trang khất thực. Thế nhưng mà khất thực chỉ một buổi sáng thôi, sau đó về thọ trai rồi thì thọ trai xong xếp ê rửa bát và tọa thiền cho tới chiều, và chỉ có một cái sinh hoạt thiền tập. Và đời sống của các vị tỳ kheo trong quá khứ, có những vị có tuổi thọ tới 120 tuổi, có những vị nhân duyên các ngài thấy đủ cho nên vào niết bàn rất sớm, nhưng mà đa phần đệ tử Đức Thế Tôn đều với cách di dưỡng tuổi trời cả. Rồi các vị cũng nhìn vào những bài kinh căn bản mà chúng ta học từ những lúc còn ở trung cấp, ví dụ như bài kinh Tứ Thập Nhị Chương đó. Một hôm Thế Tôn nghe vị tỳ kheo tụng kinh giọng rất là áo não, kêu lên hỏi chứ tại sao. Và sau đó hỏi ra là đó là một nhạc sĩ trong quá khứ từng đánh đàn. Thế Tôn dùng cái ví dụ là nếu dây đàn căng quá, ông có đánh ra âm nhạc không? Nó dạ không. Dây đàn trùng quá, có thành âm nhạc không? Nó dạ không. Thế thì muốn âm nhạc nó đến được với người nghe, chạm đến trái tim của người, thì dây đàn không quá căng, không quá trùng. Chuyện tu cũng như vậy. Và trước khi nói đến chuyện tu thì mình nói đến chuyện là điều tiết đời sống cân bằng, thưa các vị. Ở mức độ bình thường nhất mà chúng ta nhận diện về sinh hoạt của Chư Tăng đi nơi đây, có khi mình có mặt nơi đất nước này vất vả vô cùng để có được một cái cơ sở vật chất. Thế rồi cơ sở vật chất nó có thì thưa các vị, dường như không ai cắt một cái chùa, xây dựng một tự viện mà không thiếu nợ ít hay nhiều nhé. Và thông thường thiếu nợ nhiều chứ không thiếu nợ ít. Rồi mình chạy phải ngược xuôi, mình trả xong cái món nợ thì chuyện gì phát sinh? Mời huynh đệ bè bạn tới tụng kinh cầu an giúp, rồi sau đó thì tụng kinh siêu dùm cho tôi thôi. Rồi nó là như vậy. Các vị nhìn coi là nếu mình không biết cách di dưỡng tuổi trời, không biết cách điều tiết để cân bằng đời sống tu học và hành đạo, thì lâm vô tình trạng đầu tiên đó là các vị làm chưa nên một sự nghiệp vật chất thì các vị đã vẫy tay chào cuộc đời rồi. Đây là cái bước căn bản, cho nên mình chia sẻ với nhau điều này để cho quý thầy cô trẻ có đam mê con đường hành đạo, các vị biết một điều rằng là mọi việc, có khi cái sự thành tựu một giờ lam tự viện nó là một loại nhân duyên phước lành của nhiều đời công phu tu, hoặc là cái nhân duyên với Phật tử rất nhiều để có thể thành tựu được một giờ lam. Và mình cũng xin có lời khuyên rằng là ta hãy làm mọi việc theo nhân duyên, rất ư là nhẹ nhàng, coi nó như trò chơi. Được thì cũng tốt, mà không được thì cũng tốt. Tại vì mục đích đời sống người tu không phải là chuyện cái chùa, không phải là cái chuyện hoành tráng, uy nga, để lại một cơ sở gì ghê gớm cả. Cái đó, thưa các vị, không đúng với tinh thần của Phật. Và đôi khi mình không có hiểu điều này, mình rất nặng nề đối với công trình xây dựng. Và vô hình chung là mình đầu tư một đời tu của mình, có khi các vị mất hết 30 năm học hỏi, thành tựu được sự nghiệp trí tuệ của người tu, rồi lại không đầu tư đúng vào cái chỗ mà mình đã thừa hưởng là nguồn chánh pháp của Như Lai, là công trình tu học từ các bậc thầy, mình đã đầu tư nó cho cái công trình cơ sở vật chất thì rất là uổng. Cho nên xin chia sẻ điều thứ nhất là các vị hãy cân bằng đời sống, xây dựng lời việc cần. Thế nhưng mà đừng coi nó là quan trọng lắm, làm theo duyên thôi, được thì làm, không được thì mình cứ thảnh thơi. Và cái quan trọng hơn hết là đạo lực của mình nó phải được nuôi từng ngày. Tại vì cái điều tội nghiệp chúng ta là chúng ta cứ nghĩ mục đích của mình là xây dựng hoàn thiện một cơ sở. Và trong quá trình xây dựng có khi mình đầu tư nhiều thì giờ quá. Đạo tâm mình bị bào mòn và năng lực tu của mình đã ốm yếu dần theo với tháng ngày bận biểu lo âu. Thế thì thưa các vị là có khi mình tiếp xử với Phật tử tín đồ, có khi tâm của mình đã dính chặt với cái chuyện thành công của tự viện và mình tự nhiên bị tha hóa hồi nào không hay. Tự nhiên là cách ứng xử của mình dần dần nó mất đi cái phẩm chất đạo hạnh của người tu. Tại vì cái con đường nó phải như vậy. Khi nợ nần nhiều quá, nỗi lo âu nó tràn ngập tâm thức thì nó làm mỏng đi đạo tâm của mình. Cách cư xử của mình dần dần tự nhiên nó trở thành là phàm tục hồi nào không hay. Thế cho nên có thể làm mất niềm tin Phật tử tín đồ, trong khi con đường tu của ta chỉ cần mình tu được thôi thì niềm tin Phật tử tín đồ không bị đánh mất, và công trình hành đạo của mình nó đặt trên cái nền tảng nó là công đức phước điền là một, đạo hạnh của mình là hai, năng lực trí tuệ là ba. Trong khi cái công trình lo lắng của mình nó vất vả quá, cho nên ba điều này nó bị bào mòn. Thế cho nên mình làm đổ vỡ không những cái công trình của chính mình mà đổ vỡ luôn niềm tin Phật tử. Đây là ý đầu tiên. Chúng con xin gọi để cho chư tăng ni ý thức về điều này. Hãy giảm bớt, hãy nhẹ nhàng, hãy tùy duyên, và nhất là biết cân bằng đời sống trong cái cách mình vận dụng năng lực của mình đối với cái công trình xây dựng cơ sở vật chất. Liên hệ với điều này, thưa chư tương đức tăng ni rằng là cái chùa để làm gì nó quan trọng, chứ không phải cái chùa để mình tự hào mình có được cơ sở đâu. Thực ra thì có một cái chùa quan trọng hơn hết, đó là mình có thể làm thành một cái nơi chốn để cho thập phương tứ chúng nương về tu học. Đây là cái quà tặng đầu tiên mà công trình của các bậc tiền bối tặng lại cho chúng ta. Ví dụ như nếu không có những khóa ăn cư kiết hà, không phân tập được đại chúng về tu, thế thì cái chùa nó giảm đi hết 60% ý nghĩa của sự có mặt. Thế rồi cái chuyện xảy ra đó là khi mình có được cái điều kiện để phân tập chư tăng về tu học, phước lành rất lớn, không phải cho chính tăng ni mà cho cả Phật tử tín đồ. Tại vì họ nương với cái sự có mặt của chư tăng, nhất là trong những khóa ăn cư, đời sống của đại chúng sống hài hòa an lạc, biểu tượng của pháp y vàng rực cả một hậu trường, cả một đạo tràng nhập hạ, đủ kích phát niềm tin cho Phật tử người ta quy kính, người ta nương về, người ta tu học rồi. Thế nhưng mà cái điều còn lại mình muốn thưa nó là thế này: thế hệ của các bậc thầy của chúng ta cho tới thế hệ của chúng ta, cái sự tồn tại của Già Lam tự viện cho tới hôm nay đó, nó không chỉ đơn thuần là một cái chốn tổ nguy nga, mà nó là cái sự kế thừa tiếp nối của nhiều thế hệ tăng ni, tức là thế hệ của các bậc thầy sinh ra thế hệ ta, thế hệ của ta sinh ra thế hệ kế thừa. Mà nếu dòng chảy Phật pháp mà không có người kế thừa thì chắc chắn rằng là nó suy lụng cho tới hôm nay. Chúng ta không có điều kiện thừa hưởng được những trăng kinh của các vị thầy trong quá khứ truyền đạt. Thế hệ thầy chúng ta mà không mở lòng đổ sinh thì chúng ta cũng không có được cái pháp y hóa trên vai để thừa tiếp sự nghiệp của Đức Thế Tôn. Thế cho nên cái ý nghĩa thứ hai của những Già Lam mà các thầy xây dựng nó nằm ở chỗ cũng rất là quan trọng, đó là có thế hệ kế thừa. Điều thứ ba nó liên hệ với điều này, đó là đời sống của những người xuất gia hành đạo dù bất cứ ở nơi đâu, đó là cái sự có mặt của một cộng đồng Phật tử, tức là tứ chúng cùng có mặt, thì cái con đường làm cho chánh pháp sáng tỏ được trong cuộc đời này nó mới bảo đảm được. Còn nếu chỉ có chư tăng và sống trong cái tháp ngà của tự viện, đời sống rất là cách biệt nhân thế, thì không có cách chi làm cho Phật giáo trường tồn. Thế cho nên ý nghĩa thứ ba của những Già Lam nó thành tựu được cái công trình kỳ vĩ của chúng ta xây dựng đóng góp, nó tạo thành một cái nơi chốn, một cái già lam tự viện, có cái chương trình tu học dạy dỗ các Phật tử, ba yếu tố này nó thành tựu được thì cái công sức của chúng ta bỏ ra mới không phí phạm. Bằng không thì nhiều lắm là chúng ta bỏ công sức một đời người ra xây dựng nên một cái già lam lớn, nó làm thành cái đầu mối của bao nhiêu sự tranh chấp trong tương lai. Đây là cái điều mà đôi khi chúng ta cần quán chiếu để chúng ta sống thế nào cho nó cân bằng đời sống trong cái cách mình tu tập, mình phụng sự. Đó là điều thứ nhất xin gửi đến để cho chư tôn đức tăng ni ý thức về vấn đề này trong những công trình mà mình đang đầu tư trên đất nước Hoa Kỳ. Bằng không thì thưa các vị, một đời mình đi ngang qua rất vội vàng, những điều để lại nó không mang lại lợi ích thực sự cho đạo, thực sự cho người thế hệ tương lai, và nó cũng không mang lại lợi ích thực sự cho cái cộng đồng Phật tử đã bỏ công, bỏ sức, bỏ tấm lòng cùng với mình xây dựng nên một tự viện. Thế là cái vấn đề thứ hai mình xin đi vô nó gần gũi nhân tình hơn, đó là làm thế nào để có thể cân bằng được cái đời sống tu học của chúng ta. Thưa quý thầy cô, là các bậc tổ, các vị thầy của chúng ta đều có những cái phương ngữ khích lệ chúng ta tu tập là phải tinh tấn, phải nỗ lực, phải hành trì, phải trú dạ lục thời. Và cái điều này vô hình trung nó tạo thành một cái sức ép nơi thân tâm của chúng ta rất nặng nề á. Do vậy cho nên nếu mình dùng cái con mắt của một người đã từng trải qua những quá trình tu học thì các vị nên làm thế nào để cân bằng được, không quá cập rập vội vàng, không quá nôn nóng và cũng không thả trôi. Điều này thì nó xây dựng được cái nền tảng vô cùng vững chắc để ta đi càng ngày càng xa hơn, và ta mới có hy vọng bảo đảm được tới một lúc tuổi già trí tuệ vẫn còn minh mẫn, và tới một lúc tuổi già sức khỏe ta vẫn còn khang kiện để có thể hành đạo. Như mình vừa nói, tuổi già đó là một loại kết tinh của kim cương. Như các vị sống cho tới 100 tuổi, trí tuệ minh mẫn, sức khỏe khang kiện, có thể trở thành một cái pho sử liệu là một, trở thành một cái tàn kinh cát là hai. Tại vì một đời người sống tới một thế kỷ, mà nếu họ có đầy đủ năng lực trí tuệ khang kiện không tật bệnh, các vị hình dung rằng mình học với Ngài cái kinh nghiệm đời sống, các Ngài có thể quán chiếu từ đời sống xã hội cho tới đời sống già lam, cho tới đời sống tu tập của nội tâm, cho tới cái tiến trình thành đạt tâm linh, thì các vị thấy là nó giàu gấp nhiều lần so với chúng ta. Do vậy cho nên các vị nên cân bằng đời sống tu và học. Đối với ông cụ Làng Mai thì ông lại phân ra làm ba. Ông cụ bảo rằng là tu, học và chơi. Cái từ rong chơi nó không có hàm nghĩa rằng là đi vào những lĩnh vực phù thế, mà rong chơi nó hàm nghĩa rằng biết cách di dưỡng tinh thần, biết cách buông xuống những căng thẳng lo âu, biết cách làm cho tâm mình, cái tải trọng của áp lực xã hội nó lắng xuống, nó rơi xuống, gọi là cái sự rong chơi của ông. Và mình nghĩ rằng là trong các bậc thầy thì ông cụ đó có nhiều cái sự sáng tạo hơn chúng ta. Chúng ta thì quá ư là để cổ nghe. Các vị hình dung rằng là khi cắt xong một cái thiền thất bên Mộc Lan, và các thầy cô hỏi chứ bạch sư ông, cái thiền thất này sư ông nên đặt tên là thiền thất gì? Ông cụ nó hay đặt cái tên đó là thiền thất chịu chơi. Và chừng như là chúng ta là những người xuất gia mà nếu đặt tên cho một thiền thất thì ta phải đặt cho nó có vẻ đạo lý. Thế rồi các thầy cô thì cứ đinh ninh rằng đây là cái thiền thất chịu chơi thôi. Cho nên là ông cụ viết mấy cái chữ Hán dán vô thiền thất thì họ cũng bảo rằng đây là thiền thất chịu chơi. Thế là lần đó mình qua Mộc Lan mình thăm, rồi các thầy cô dẫn mình xuống thiền thất ông cụ, nói thiền thất của sư ông được gọi là thiền thất chịu chơi, ông viết hai cái chữ này. Mình cười cười, nó không phải đâu quý thầy lầm đó, thất chịu chơi các thầy đọc sai rồi, đây là sư tử quật, tức là hang sư tử chứ không phải thất chịu chơi đâu nghe, sư tử quật chữ hang. Và thưa quý thầy cô, mình kể là một chuyện rất vui, nhưng mà để minh chứng rằng là với những vị thiền sư, mình nghĩ rằng là các ngài có cái nhìn trí tuệ hơn mình nghe, chắc chắn như vậy rồi. cái trí tuệ của Ngài rất là cân bằng. Do vậy cho nên Ngài mới có thể mở rộng lòng độ được người Mỹ xuất gia. Mình quan sát các đạo tràng mình thấy chưa có nơi chỗ nào có thể nuôi được mấy anh Mỹ như ông cụ Làng Mai cả. Thấy như vậy nhưng mà khó nuôi lắm nha. Thưa các vị, ảnh vô tu, ảnh ỉ heo, ảnh đòi hỏi đủ chuyện hết. Mình thì không có chuyện đó đâu nghe. Điều thứ nhất là chuyện ăn, chuyện mặc, rồi chuyện ý kiến, ý cò. Ta không thể chấp nhận được anh mới tu nhưng mà anh đầy những ý kiến. Các vị có hình dung được rằng là mới sa di thôi, anh có thể phê bình, phán xét nhiều ý kiến. Và nhìn thấy cách ăn của anh, cách phung phí của anh là các vị cũng thấy xót ruột, xót gan, không thể nuôi được anh Mỹ. Thế cho nên về cái lĩnh vực trí tuệ, ông cụ này có thừa. Điều thứ hai, mình kể thêm một điều để minh chứng. Các vị hình dung rằng là các thầy cô của tu viện Lộc Uyển á, không sống như chúng ta đâu nha. Mình chưa nghe họ sống bằng cái Phật giáo truyền thống, tức là đáp ứng về cái nhu cầu ma chay lễ lược, cầu an, cầu siêu, hoặc là tụng kinh tám đình chứ cả. Thế nhưng mà cái nền tảng về của tiền để sống thì nó không thiếu bao giờ. Và cũng là một cách sống. Thế nhưng mà mình hay chia sẻ với nhiều nơi rằng cách sống của ông cụ nó dường như là nó làm thầy thiên hạ, còn mình sống thì dường như mình làm bạn bè với thiên hạ thôi. Mình thử hình dung rằng là người Phật tử chúng ta đáp ứng cái nhu cầu nghi lễ truyền thống của Phật tử, mình phải vác xác tới nhà người ta, đôi khi mình phải vác xác tới những nơi chốn đúng ra là nó quá ư là ô nhiễm, mà mình cũng phải vác xác tới. Có khi ban ngày còn tha được, nhưng mà có những lúc giữa đêm giữa hôm mình cũng phải đi nha. Thưa các vị, sống cái kiểu cò con thôi. Thế nhưng mà quý thầy cô thử hình dung rằng ở Lộc Uyển á, Mỹ nó tới nó tu, nó bỏ tiền ra, nó đóng tiền để nó được tu. Thế rồi mình nhìn thử cái sinh hoạt tu của họ là làm cái chi trong đó vậy? Không phải là vị đại hòa thượng hoặc là sư ông dạy đạo gì cả, mà các thầy cô trẻ họ mới là sa di hoặc mới thọ tỳ kheo chừng một đôi năm thôi. Họ đè đầu mấy Mỹ xuống họ dạy là ngồi như thế này nè, ăn như thế này nè, đi như thế này nè, sắc rau như thế này nè, nấu cơm như thế này nè, quét nhà như thế này nè, làm rách rươm như thế này. Mà họ chỉ cần ứng dụng là thiền ăn cơm, thiền quét nhà, thiền nấu ăn, thế thôi. Các vị thấy cũng là những cái sinh hoạt rất đời thường. Mình lấy tiền của hắn, hắn đi vô, hắn bỏ tiền, hắn tu với mình, mà mình bắt hắn làm công việc cho mình. Người ta sống một cách rất là cao quý và sống yên ngang, và có thể phát triển được rất rộng trên xã hội Hoa Kỳ. Còn chúng ta thì sống theo cái cách truyền thống của chúng ta. Cho nên nếu nhìn một cách tỏ tường thì chúng ta chỉ có thể nói một câu rằng chúng ta đang sống kiểu cò con kiếm ăn trên đất nước Hoa Kỳ. Chúng ta không thể mở rộng được cái sinh hoạt của mình để có thể sống hiên ngang, sống kỳ vĩ, sống làm thầy thiên hạ, sống dạy đạo và làm cho Phật giáo phát triển nha. Từ cái điều này mình trở lại cái vấn đề, mình xin thưa với đại chúng rằng là ông cụ bày ra nhiều cái chiêu mà chúng con nghĩ rằng là chia sẻ để cho quý thầy cô ý thức về điều này. Đối với cái nhìn của chúng ta thì thấy dường như tu nó phất phơ chơi thôi. Thế nhưng mà các vị thử hình dung rằng là không có một cái môi trường tu của người Việt nào nặng cái mùi truyền thống mà Mỹ nó vô nó tu được. Không có. Và đặc biệt là mình cứ nghĩ rằng là tu là cái chuyện hết sức ư là cực khổ nè, ăn chay nằm đất, vân vân. Do vậy cho nên cái nhìn của mình bây giờ nó lại ảnh hưởng ít nhiều từ cái nhìn của mấy ông cụ già, ông hành đạo trên đất nước này. Cho nên điều đầu tiên nên nhận diện rằng là trong cái pháp hành trì của ta đó, ta làm thế nào đừng có quá ư là nặng nề hình thức là một nè, đừng có quá ư là lệ thuộc vào truyền thống là hai nè. Mình giảm nhẹ bớt những cái nghi thức không cần thiết để có thể mời gọi người trẻ đến với mình, để có thể mời gọi người Tây Phương đến với mình. Đây là cái điều cần thiết chúng ta nên nhìn lại về cái con đường hành đạo của chúng ta. Bằng không thì thưa các vị, mình chỉ làm một việc, đó là mình sống với cái cộng đồng người Việt có mặt ở nơi đây sau 75. Và trong tương lai cộng đồng người Việt sau 75 họ chết lai ra, chết hết rồi thì coi chừng chúng ta rất là bỡ ngỡ đối với thế giới của các em trẻ nha. Và thưa quý thầy cô, cái nền tảng của công trình hành đạo của chúng ta nó được đặt trên cái nền tảng của khả năng tu tập nơi chính tự thân ta. Nếu tâm thế của ta nó rất ư là nặng nề, rất ư là truyền thống, rất ư là hình thức, b nguyên mãn cái sinh hoạt truyền thống rất đạo Phật của Việt Nam qua đây, thế thì ta chỉ có làm một việc là dạy người ta những cái ta đã quân tập trong đây thôi. Ta không thể dạy gì khác được, trừ phi mình có cái gì khác trong đây. Hay nói theo cái câu nói của Ngài Tăng Thống Phổ Tuệ hiện tại đó, Ngài nói là, mình nhớ có một lần người ta hỏi ông cụ đó rằng là Ngài thử nhận diện coi là cái sinh hoạt Phật giáo đi về đâu. Ông cười, ông nói là các thầy hỏi câu nghe ngộ ghê. Các thầy tu làm sao thì các vị biết Phật giáo đi về cái hướng ấy chứ. Từ câu nói của một vị thầy Pháp chủ rồi chúng ta trở lại. Thưa quý thầy cô, là ta tu ra thế nào thì ta hướng dẫn người ta như thế ấy. Nếu đời sống tu của ta mà nó đầy căng thẳng, đầy những cái xung đột tự nội, thế thì chắc chắn điều rằng là mình có hướng dẫn người ta tu, mình cũng đầy áp lực với người, đầy xung đột tự nội nha. Nếu pháp tu của mình mà nó an hòa, nó cân bằng thân tâm, thế thì cách hướng dẫn của mình mới giúp người ta tháo gỡ hết những cái u uẩn, những khúc mắc và những cái xung đột nội tâm, mới đi vô cái trạng thái của sự an lạc hiện tiền được. Chưa nói gì đến chuyện thâm sâu, tu để chứng quả, để vãng sinh gì cả. Hãy nói rằng là cái nhu cầu xã hội Hoa Kỳ nó đến với chúng ta, nó tu tập, nó không hề mong muốn rằng là chúng ta truyền cho nó cái pháp gì để nó chứng vô sinh đâu. Mà nó mong mỏi rằng là có những cái phương pháp hành trì để có thể làm lắng dịu những áp lực của xã hội đang đè nặng trên tâm thức nó. Này tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga, tiền bill, tiền vọng. Này là sự xung đột giữa đời sống gia đình sắp ly dị. Này là sự xung đột có khoảng cách giữa bố và con, giữa mẹ và con. Và những điều này trong dư lý đạo Phật ta có thừa những cái pháp để dạy họ tháo gỡ bớt những cái căng thẳng bất an. Thế nhưng mà mình lại không có ứng dụng được điều này để có thể đưa nó vào làm một loại thức ăn rất ư là hợp khẩu vị với thanh niên nam nữ trẻ, với người Việt đang sống nơi đây. Thì thế thì mình thất bại. Và cái chuyện thất bại này nó bắt nguồn từ pháp hành trì của chúng ta nha, từ pháp tu của chúng ta nha. Cho nên mình có thể chia ra nhiều vấn đề. Điều thứ nhất là nó cân bằng với hoàn cảnh xã hội. Anh phải tu thế nào để cho cái nhịp sống anh nó hài hòa để với xã hội. Điều thứ hai là nó cân bằng thân tâm. Điều thứ ba là nó cân bằng học và hành trì. Điều thứ tư là nó cân bằng cái con đường tu và hành đạo hoằng pháp thôi. Thế là mình trở lại từng phần để cho đại chúng lưu ý về điều này, để các vị thiết lập lại cái nền tu học và hành đạo nơi đây. Điều thứ nhất, dường như cái nhu cầu của chúng ta có mặt nơi đây, chúng ta cứ nghĩ một cách đơn giản đó là mình phải học tiếng Anh thật giỏi để sống còn ở đất nước này. Điều này dĩ nhiên ai cũng công nhận cả, thế nhưng mà các vị hình dung rằng mình học bao nhiêu năm nữa mình mới giỏi tiếng Anh đây? Bao nhiêu năm? Đến đất nước này từ năm 15 tuổi, các vị học mất 10 năm quả mai, các vị mới có khả năng là hội nhập hoàn toàn, nói năng lưu đó. Chứ còn mình đến đây chừng 30 tuổi thì coi như lỡ rồi. Cao nữa thì nó càng lỡ hơn nữa. Tức là các vị đi vô trường mà người ta bẻ giọng nói của các vị ngọng nghịu, nó trở thành hoàn thiện để giống như Mỹ thì không bao giờ được đâu nghe. Cái lưỡi của mình là cái lưỡi ăn cá kho rồi. Cho nên không có thể chuyển nó để trở thành là cái giọng nói của người ăn bơn sữa được đâu. Cho nên đành rằng chúng ta có nhu cầu, tất nhiên đó là chúng ta phải có được cái ngôn ngữ nhất định để có thể giao tế với người xã hội, để có thể trả tiền bill, tiền bảo. Nhưng mà đừng có quá quan trọng về cái chuyện là phải học tiếng Anh cho ghê gớm. Trong khi đó, cái điều mà mình không cân bằng đó là mình quá chuộng về cái thế học, cho nên mình quên mất là cái bản chất của người xuất gia. Thưa các vị, nội điển rất là cần thiết. Ngày xưa, các vị thầy chúng ta có khi không có đủ duyên lành nhiều người ta. Do vì cái văn học của Phật giáo Nam truyền chưa được dịch thuật. cả một bộ Đại Tạng Nam Truyền chưa có. Thế là may mắn bây giờ thì ta có bộ Đại Tạng Nam Truyền từ Hòa Thượng Minh Châu dịch, rồi cả một cái bộ Văn Học Phật Giáo Bắc Truyền hệ A Hàm, chúng ta cũng chưa có được vị thầy nào dịch hoàn thiện cả. Thế rồi bây giờ các vị có luôn cả cái nền tảng từ Văn Học Nikaya cho tới hệ A Hàm hoàn thiện, các vị có quyền đọc, có quyền đối chiếu. Điều thứ hai, cái nguồn kinh sách Phật giáo bây giờ nó quá giàu, quá giàu. Mình chưa nói về những cái quyển sách người ta viết về đạo Phật bằng cái khả năng luận lý do những cái nhà học thuật hoặc là những nhà Phật học họ viết thành. Mình nói những cái quyển sách nó rất là nặng ký, nó có giá trị trên cái dòng sách của Mỹ. Ví dụ như dòng sách của Thiền sư Ajahn, các vị biết rằng là họ viết rất là nhiều về ông cụ đó. Và cái dòng sách của ông cụ đó, các vị thử hình dung là không một anh chàng Mỹ nào không đọc nha. Dòng sách thứ hai, dòng sách của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Dòng sách thứ ba, dòng sách của ông cụ Nhất Hạnh. Thưa các vị, dường như là người Việt chúng ta đành rằng có rất nhiều các vị hòa thượng đã có học vị tiến sĩ, thế nhưng mà có được cái dòng sách đặt vào cái dòng chảy văn học Mỹ dường như không mấy người đâu. Và những cái cuốn sách mà mình biết cực kỳ giá trị, nó đều được dịch ra tiếng Việt cả. Cái thân phận dốt như mình thưa các vị rằng là mình đã đọc của Ngài Ajahn Chah được dịch ra tiếng Việt. Đệ tử Ngài Ajahn Chah đó là Ajahn Ram, là Ngài Sumino nè. Tức là rất nhiều vị đệ tử của Thiền sư Ajahn Chah rất là lỗi lạc nha. Và từ cái điều này nhìn lại thì cái điều kiện học Phật của chúng ta để trao dồi nội điển đó, chúng ta có điều kiện, có phương tiện rộng hơn các bậc thầy chúng ta rất nhiều. Các bậc thầy của mình ngày xưa trong cái điều kiện thiếu thốn của đời sống vật lý, mỗi đêm muốn học thì là phải đốt bó hương vậy, gọi từng chữ học. Muốn có được một cuốn kinh đó, phải chép miệt mài. Nếu các vị đã từng gặp ông cụ Hoàng Quang á, các vị sẽ nghe ông cụ nói chuyện về những buổi mà ông cụ chép kinh. Ngồi chép không được, tại vì ngồi nhiều quá không nổi, cho nên đóng một cái bàn đứng để chép kinh. Nghỉ hè chưa có một ngày nghỉ, đều phải chép những cái bộ kinh rất lớn bằng tiếng Hán để học. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên là muốn trao dồi nội điển của thế hệ tăng ni hiện tại trên đất nước Hoa Kỳ. Thưa các vị, người có trình độ tiếng Anh đọc được, người có trình độ tiếng Hán đọc được, người có trình độ tiếng Việt căn bản thì có thể chọn ba dòng sách này để làm giàu có đời sống nội điển, không phải khó khăn chi. Đó là từ cái học nội điển, từ cái đọc nội điển. Cái điều kỳ lạ rằng là khi mình đọc một trang kinh, mình thấm nhuần một lời Phật dạy, giống như là cái cú kinh Pháp Cú mà thầy Minh Quang thầy dịch, đi đâu mình hay cầm theo, là hiểu được một câu kinh, hành theo chứng giải thoát á. Không biết có đúng với lời dịch ổng không, nhưng mình nhớ thông thoáng vậy. Có hàm nghĩa rằng là không có một lời kinh nào của Phật thấm vào ta mà nó không có làm thay đổi quan niệm đời sống của ta, thay đổi tâm thức của ta. Nó hàm nghĩa rằng là khi các vị thấm vào nội điển rồi thì tự nhiên cái chất cao quý của người tu nó dâng lên, hồi nào mình không hay nghe. Tự nhiên là tham sân si từ thô cho tới tinh tế nó tự rớt, hồi nào không hay. Cho nên đừng quan niệm rằng học là không tu. Thưa các vị, học nội điển nó rất là cần thiết. Các vị có biết rằng là ông cụ Ajahn Chah, ông cụ không hề biết một cái tiếng Anh nào. Thế nhưng mà đệ tử ông cụ rất nhiều nơi, từ Anh, từ Mỹ, từ các quốc gia Tây Phương về trở thành những vị thiền sư vô cùng lỗi lạc trong cái dòng thiền của ông cụ. Mà mình không thể bì được ông cụ đó, nhưng mình dẫn ra chuyện ông cụ đó để thưa lại với nhau rằng là cái năng lực nội điển là cái phần tinh túy nhất của người tu mà chúng ta phải cần tôi luyện. Một ngày theo ông cụ Thiện Siêu dạy, kỳ đó ông cụ lên Đà Lạt, ông cụ nói rằng là chưa có một ngày nào tôi không cầm một quyển kinh để đọc. Lời tu của tôi chưa nói gì về chuyện chứng thánh quả A-la-hán, đoạn sạch phiền não, chỉ nói một phần đàn đầy cái niềm tự hào và hạnh phúc, đó là mỗi ngày tôi đều được đọc kinh Phật. Rất hạnh phúc khi mỗi ngày được đọc trang kinh của Phật. Và từ ngày tôi xuất gia còn bé cho tới năm đó ông cụ lên Đà Lạt là 70 ngoài 80 tuổi rồi, cụ nói rằng là chưa có một ngày không đọc kinh nha. Thế là các vị giỏi theo các vị hòa thượng, Như ví dụ như Ngài Minh Châu hoặc là Ngài Trí Thủ. Các vị có biết rằng ông già Minh Châu ra chân không thăm ông cụ Trúc Lâm, tức là ông cụ Thanh Từ đó. Sáng thức dậy, cụ khoác pháp y và nghiêm trang vô cùng, người ta không biết làm chi. Quá ra là cụ lên thiền đường của lễ Phật ba lại, xong rồi cụ về, cụ ngồi nghe nhà khách, cụ dở cái quyển kinh Pali ra, cụ bắt đầu dịch thuật cả một cái bộ Nikaya dính liền với ông cụ, dù đi bất cứ nơi đâu luôn là làm một công việc là dịch kinh nha. Thế rồi ông cụ già la, tức là ông già Trí Thủ, các vị có thể hình dung rằng là những năm mình học với ông cụ đó, khi bước vào giảng đường rồi thì ông lấy trong tay áo ông ra một thẻ hương, thẻ hương đốt cái hương cắm lên bàn đàng hoàng, bắt đầu giảng học tăng. Và mình được biết rằng là ở Già Lam hay bất cứ nơi đâu ông đi, dù là du hành nơi nào, nhưng mà hừng sáng là điều lại hồng danh này. Một thời hồng danh trước khi ăn sáng. Và cái điều mình trở lại đây cống hiến cho Tôn Đức Tăng Ni đó là cái công trình học á, nó điều thứ nhất là nó làm giàu có đời sống, làm giàu có nội dung của người xuất gia. Và chúng ta có dư điều kiện để học, tại vì cái nguồn kinh sách bây giờ rất giàu. Điều thứ hai nữa là học là một cách làm thăng hoa đời sống, làm cao quý phẩm chất của người tu. Tại vì khi kinh văn thấm vào tự thân ta, chắc chắn một điều rằng là những cái tập khí của một đời lần lần nó chỉ rơi rớt thôi. Bằng không thì thưa các vị, có thể mình tu rất là lâu trong đạo, nhưng mà cái tập khí của mình do không có năng lực quân tu chánh pháp Như Lai, cho nên nó sinh khởi rất dễ. Nhất là trong cái điều kiện xã hội Hoa Kỳ, chúng ta bị bào mòn từng ngày trong cái phương cách mình vận dụng tâm thức mình để xây dựng Già Lam tự viện, để kiếm sống, đối phó xã hội, cho nên mình bào mòn rất dễ. Do vậy cho nên học là một điều vô cùng cần thiết, và xin nhớ là học nội điển là một điều Chư Tăng Ni không thể chối từ được. Điều thứ hai liên hệ với điều này để làm cân bằng đó là học và hành trì. Kỳ thực rằng là một thời thiền tỏ công phu, thưa các vị, rằng nó làm cho tâm ta lắng dịu, làm cho những cái lo âu, những cái sao động, những cái bất an tự nhiên nó có cơ hội nó rơi khỏi tâm thức ta. Cho nên khi có một thời tu thì cái năng lực học, năng lực đọc tự nhiên nó sáng chói thôi. Cũng một bài kinh ấy mình đọc với một tâm thức nó đầy những lo toan, thế thì chắc chắn rằng là ta không thể hiểu được, không có lời nào rớt vào tâm thức ta được. Thế nhưng cũng bài kinh ấy mình đọc với một cái dạng tâm thức tràn đầy niềm hỷ lạc, rất ư là thanh thản, không có những lo âu, không có những toan tính, thế thì chắc chắn rằng từng lời kinh của Phật nó khơi mở năng lực trí tuệ cho ta. Điều thứ ba liên hệ với điều này nữa là cái công phu tu của chúng ta nó làm cho đời sống mình đầm lại, ổn lại, bình lại, hài hòa lại. Nó làm cho thân ta được an, nó làm cho tuổi thọ ta được duy trì nhé. Mình xin dẫn một vài câu chuyện trong kinh văn, các vị lưu ý. Một hôm chư vị kheo họp nhau lại tham vấn Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn: chúng con có người đã chứng quả, có người chưa chứng quả, từ bởi vị thấp nhất là Tu Đà Hoàng cho tới A-la-hán. Chúng con rất là cần cái thì giờ buổi chiều để thiền tỏ công phu, hoặc là thì giờ ban đêm, hoặc là thì giờ về sáng. Thế nhưng Thế Tôn đã chứng được quả chánh giác rồi, tại sao mà Ngài vẫn cứ tỏ thiền đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm, thậm chí cả buổi chiều? Xin Thế Tôn dạy cho chúng con biết. Thế Tôn nói: này các thầy tỳ kheo, điều thứ nhất, ta tỏ thiền để duy trì sức khỏe. Điều thứ hai, ta tỏ thiền để làm gương lành cho chúng sinh về sau nghe. Điều thứ ba, ta tỏ thiền để cho chư thiên hưởng phước lành này. Tại vì trong một thời thiền tỏ công phu, ánh sáng của Như Lai phóng ra có thể bao hàm cả thập phương giới. Do vậy cho nên các vị Bồ Tát, chư thiên và các vị A-la-hán thánh tăng thừa hưởng được ân điển của Như Lai. Do vậy cho nên đối với Như Lai, thiền tỏ là một thức ăn. Thức ăn để nuôi thân, nhưng mà thức ăn quan trọng hơn để nuôi thân đó là thức ăn của thiền tập. Thế cho nên thưa quý thầy cô rằng là cái sự cân bằng của tu học nó rất là cần thiết là như vậy. Rồi mình dẫn ra thêm một chuyện. Thưa quý thầy cô, là mình có đọc một cái thông tin, một người Lành giải Nobel Hòa Bình người Anh thì phải. Bà có cái cơ hội nói chuyện trước một cái cộng đồng tín chúng rất đông. Bà là tiến sĩ về tâm lý trị liệu và khảo sát về tuổi thọ và sức khỏe của con người. Bà nói rằng các bạn có biết không, yếu tố di truyền nó chỉ đóng góp có 10% trong cái vai trò tuổi thọ của các bạn. Yếu tố thức ăn, các bạn ăn kỹ đến độ nào nhưng mà nó chỉ đóng góp có 10% cái khả năng duy trì sức khỏe, tuổi thọ và năng lực trí tuệ của các bạn thôi. Điều thứ ba là cái yếu tố cũng khá quan trọng là yếu tố là đi bộ, là tập thể dục, là tập yoga, luyện tập thân thể từng ngày. Nó cũng đóng góp có 10% thôi. Trong khi đó thì 70% còn lại nó quyết định tuổi thọ các bạn, sức khỏe các bạn, sự tinh nhạy của trí óc các bạn cho tới già vẫn còn sáng suốt. Nó lại nằm ở cái phần là đời sống tâm linh, đời sống của tình cảm rất là hỷ lạc, đời sống của một người sống đời sống vị tha nha. Tóm lại một điều rằng là cái yếu tố tu tập á, nó không những giúp cho chúng ta phát triển về đời sống học để thâm đạt giáo lý đạo Phật. Cái điều vô cùng quan trọng ở đây là cái sự tu tập thiền tọa công phu của chúng ta, nó lại đóng góp cái vai trò vô cùng quan trọng là làm cho tuổi thọ mình kéo dài, làm cho sự có mặt của mình giữa trần đời này cho tới 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi vẫn còn minh mẫn, vẫn còn cứng cáp hay là vẫn còn đầy trí tuệ để có thể đóng góp một đời tu học cho đạo. Bằng không thì tự nhiên là mình làm cho đời sống mình càng già càng trở thành một gánh nặng cho đệ tử mình, gánh nặng cho xã hội. Đây là điều thứ hai mình trình bày về sự cân bằng của tu học. Điều thứ ba chúng con trình bày về cái sự cân bằng của công trình hành đạo và công trình nghỉ ngơi. Kỳ thực rằng là cái điều này đôi khi càng lớn tuổi rồi mình càng bị hút vào cái công trình đam mê hành đạo nghe. Mình chưa nói ai xa, bản thân mình không có ngờ rằng là tự nhiên là càng lớn tuổi rồi công việc nó càng nhiều ra. Tính ra một năm dường như mình ở Lộc Uyển, ăn cơm của Lộc Uyển, ở nhà của Lộc Uyển, được các thầy các cô nuôi và được sư ông thương mến, nhưng mà mình đóng góp được cho chúng Lộc Uyển á dường như là những ngày thường thôi. Cứ mỗi chủ nhật là phát sáng đi mất, không chạy xuống phố đi dạy thì cũng chạy các tiểu bang xa. Và có những năm thì mình ở Úc một tháng, có khi hai tháng. Và thưa các vị rằng là mình nhìn cái thân phận nó không phải là thông tuệ gì như mình, mà mình thấy là công việc càng già nó càng rất ư là vất vả, chạy ngược chạy xuôi. Có những hôm là trưa không kịp ăn, tại vì pháp thoại là quyển tới 12 giờ xong việc rồi là phải lên xe, ngồi xe xuống phố mất 2 tiếng mấy đồng hồ tới nơi bắt đầu dạy học tiếp. Dạy từ 2 giờ cho tới 6 giờ chiều, chạy về tới Lộc Uyển là cơm người ta đã cất vô tủ hết rồi, cho nên là nhìn tới nhìn lui vô lý, mình xuống luộc nồi sao. Cho nên là thôi nhịn đói ngủ cho xong. Tới là ngủ nửa đêm, tự nhiên là mồ hôi vã ra. Mình nói ủa, trời lạnh mà tại sao vã mồ hôi thế này. Chợt nhớ là dường như cả một buổi chiều cho tới buổi trưa chưa ăn gì cả. Quá là nó đói quá, nó đổ mồ hôi thôi. Và nó làm cho mình tức cười, nó quá ra là mình sống ở đất Mỹ, dường như là mình bận rộn rất nhiều, thậm chí không có thời giờ ăn cho nó đàng hoàng á. Đó là mình đem mình ra để thưa một cái ví dụ rất là đơn thuần, thì các vị hình dung rằng là một trụ trì tự viện, xây dựng một già lam, đôi khi những cái công trình nó rất là thúc bách mình. Rồi nếu mình phải đáp ứng cái nhu cầu lễ lược, cúng kiến của Phật tử tín đồ nữa, thì các vị hình dung rằng là một ông thầy tu hoặc một vị sư cô, thì giờ các vị còn lại bao nhiêu? Không khéo thì mình không có thời giờ đâu nghe. Và cái nhu cầu của người Phật tử nó có hai cái điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất là cái nhu cầu thực sự thì chúng ta đáp ứng nó đủ rồi. Thế nhưng mà có những lúc nó không phải là nhu cầu thực sự. Họ mời ta đến chẳng qua là trang trí cho cái đám đình của họ cho nó uy phong mà thôi nghe. Chứ còn không thực rằng là họ mong muốn để cầu siêu thực sự gì cả. Điều thứ nhất là do vì sĩ diện. Điều thứ hai là do vì xưa bài nay làm, cho nên cái niềm tin của họ đối với cái công trình mà mình đáp ứng bằng cả tấm lòng đó, đôi khi các vị thấy rất là hụt hẫng. Không biết mình nói điều này có đúng với tâm trạng của các thầy cô không, rồi các vị thử nhìn lại trong những kỳ các vị đáp ứng về cái nhu cầu của Phật tử người ta ma chay đình đám đó. Có một lần đó mình rất là nản lòng, mình giữ một cái đám ma của ông bà cụ. Mình không có ngờ rằng là người ta mời quý thầy, quý cô và quý ông đến để trang trí cho cái đám cho nó hoành tráng lên thôi, cho người kỳ thực rằng là dường như họ không tôn trọng mấy cái sinh hoạt tụng kinh, niệm Phật, cầu siêu gì của quý thầy cô đâu. Bằng chứng đó là bên trong thì mình tụng kinh, bên ngoài thì họ cứ đàn đúm, họ cứ nói năng, họ cứ nguyên thuyên, họ cứ phố thị bên ngoài. Do vậy cho nên mình thấy mình rất nản lòng nha. Trong khi đó thì thưa các vị, có khi mình tất tả đáp ứng những nhu cầu này, không có chút thì giờ để nghỉ ngơi. Cho nên ngoài cái công trình mình đáp ứng, mình tiêu phí năng lượng của mình một cách vô tội vạ, không có cân bằng đời sống về xây dựng và tu học, còn một cái sinh hoạt đáp ứng cái nhu cầu của Phật tử, mà các vị quên mất là tới một lúc nào đó mình chìm trong cái tình trạng tật bệnh, ốm đau. Các vị thử gọi hết đầu trên xuống dưới coi, có ai đến mà chia sẻ với các vị một hơi thở không? Không đâu nghe. Có thể bình thường trăm công nghìn việc, nhưng mà tới lúc kề cận với cái việc mình mong muốn thì gọi tới người ta không bắt máy, hoặc là người ta từ chối, là người ta mất đi đâu đó. Và chuyện này là cái nỗi thương tâm của chúng ta. Cho nên xin khuyên nhau một lời, đó là chúng ta có làm bao nhiêu việc thì nên nhớ một cái điều vô cùng quan trọng, là phải cân bằng đời sống hành đạo và đời sống tu tập. Đừng có lao vào những cái công trình. Đôi khi, thưa các vị, cái sự thành đạt không có to lớn lắm, mà cái sự thất bại đó là mình mang một hình hài tật bệnh, mang một cái tấm thân què quặt, mang một tuổi già nhiều tật bệnh ốm đau. Nó rất là tội nghiệp cho đời sống người tu chúng ta. Nhận diện được điều này, các vị sống thế nào cho nó cân bằng về cái công trình hành đạo, công trình nghỉ ngơi, công trình tu và công trình di dưỡng, thì mới có thể có được đời sống, nuôi dưỡng được đức hạnh của mình càng già càng chiếu sáng, nuôi dưỡng được năng lực trí tuệ của mình càng già càng hữu ích cho đạo. Bằng không thì chúng ta chỉ làm một việc, đó là làm mì ăn liền thôi, không thể làm gì nhiều hơn được, không mang lợi ích về lâu về dài được. Đó là điều thứ ba xin gửi gắm đến để cho quý thầy cô nơi đây quán chiếu về điều này, để có thể xử sự tuổi của mình, năng lực của mình, tài ba của mình, trí tuệ của mình nó hợp lý và nó không có phí phạm trong một đời rất ư là uổng. Hồi nãy mình nghe thầy Minh Quang nói là mấy giờ thì nghĩ là đồng hồ này mình thấy mới 10:30 thôi, rồi 11:30 là tới chừng nào. Có cần 30 phút để quý thầy cô đặt câu hỏi không vậy? Thầy muốn nghe cho mấy thầy cô đặt câu hỏi vào thời gian. Dạ. Mình tới 10:30, dạ. Mới 11:30. Chắc nên để cho quý thầy cô đặt câu hỏi, chứ không thì mình nói hoài như quý vị nghe buồn ngủ quá hả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, theo lời dạy của Hòa Thượng Giáo Thọ. Hôm nay Hòa Thượng gần nửa tiếng còn lại để cho Tăng Ni mình có thể đặt câu hỏi, để Hòa Thượng có thể giải đáp cho chúng ta. Và chúng... các vị cứ giọng mạnh lên ha, vì nào muốn hỏi thì chúng ta đưa tay lên. A Di Đà Phật. Mời cô Minh Huệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Giảng Sư, kính thưa hội chúng. Hôm nay buổi giảng của Hòa Thượng với đề tài là cân bằng đời sống của người xuất gia. Hòa Thượng đã cho chúng con bài học rất là thiết thực và giá trị, đó là sự cân bằng cuộc sống. Bởi vì hiện tại ở Mỹ thì vật chất và cái tinh thần chênh lệch rất là nhiều, bởi vì cuộc sống thì phong phú nhưng mà tinh thần thì rất là bận rộn. Điều đó nó tạo ra một cái sự mất cân bằng. Ở đây thì con có hai câu hỏi kính Hòa Thượng trả lời cho chúng con được thông. Thứ nhất là như ở thiền viện, những người Phật tử thân tín hay là những ân nhân Phật tử hộ pháp trợ duyên cho mình tu tập, nếu gia đình của họ có những người thân bệnh hoặc là mất thì mình có đến an ủi tinh thần hoặc là cầu siêu cho họ hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai là trong Phật pháp có những cái pháp phương tiện chắc, phương tiện đồ sanh. Về cái phương tiện đồ sanh thì rất là nhiều, mỗi người một cái hạnh làm, như việc cầu an, cầu siêu, từ thiện cũng đều là cái phương tiện. Và Phật giáo thường gọi là đi vào đời tức là Phật giáo vào đời chia sẻ những cái niềm đau, nỗi khổ của chúng sanh, nhất là những người Phật tử. Thì như vậy khi họ có cái hữu sự, mình có đến để an ủi, đem lại cái niềm bình an cho họ, hoặc là cầu siêu, như là trong kinh Ngạ Quỷ Sự thì cũng có những cái linh hồn và cũng nhờ chư tăng cầu siêu để được giải thoát. Thì như vậy mình có áp dụng hay không? Và sau hai cái câu hỏi này thì con có một cái ý cũng xin Hòa Thượng minh chứng là không biết có đúng hay không. Nhưng con cũng không có đồng ý là chúng ta phải vướng chấp hoặc là cố chấp vào cái phương tiện. Nhưng mà chúng ta phải nương cái phương tiện để đạt được cái mục đích, như là phương tiện độ sanh thì mình cầu an, cầu siêu và mục đích để đưa họ về với đạo. Thì như vậy có đúng hay là không? Đó là những câu hỏi của con. Xin Hòa Thượng về đây là Phật. Mình nghĩ đây là những câu hỏi rất là lý thú. Thứ hai, nó rất là thực tiễn. Thứ ba, cũng xin rất là cảm ơn sư cô đã hỏi những câu hỏi có thể ứng dụng được trong cái sinh hoạt của người tu sĩ trên đất Mỹ. Thì thật rằng là cái nhu cầu mình đáp ứng đối với ân nghĩa của người tu sĩ và Phật tử, nó là nhu cầu tự nhiên. Cả đời người ta ký cõm của tiền, người ta cúng dường cho mình. Những cái lúc mình cần thiết, mình kêu gọi người ta, rồi lúc người ta hữu sự, mình nói tu bận rồi. Hoặc là quy chế của thiền viện không có đi đám ma, thế thì ăn ở làm sao với thiên hạ, thiếu nghĩa tình. Cho nên thưa các vị, Cái điều mình đang nói đó là thế này. Có khi mình sa đà trong những phương tiện, có khi mình không có nỗ lực tu đó. Cho nên những phương tiện đó, nó lại không đúng ý nghĩa của người con Phật. Thứ nhất là giáo hóa người, thứ hai mở một pháp phương tiện độ sinh. Mà mình lại coi cái việc đó như là một cái nghề để sinh sống, thế thì nó sai thôi. Chứ còn nếu các vị có được cái nỗ lực tu, sống cân bằng cái đời sống thân tâm của các vị, thế thì tất cả những phương tiện mà Đức Phật và chư tổ thiết định để hành trì đó, không những nó không trái gì với tinh thần độ sinh, mà nó lại mang rất nhiều cái hữu ích đến cho đời. Mình hình dung rằng là một người xuất gia có năng lực trí tuệ, có đạo hạnh và quy nghi đến nỗi là quỷ thần cung kính, thì các vị có mặt ở gia đình người ta trong lúc người ta hữu sự như buồn, như người mất, chỉ cần sự có mặt của ta trong vài phút thôi làm lắng dịu hết nỗi đau của gia đình người. Và trong một buổi lễ cầu siêu như vậy, cầu an như vậy, có khi làm cho cả dòng họ ta quy tam bảo đó. Cho nên cái quan trọng hơn không phải là có dùng phương tiện hay không dùng, mà quan trọng đó là các vị có nỗ lực tu thực sự á, thì mọi cái sinh hoạt cuộc đời này mình đáp ứng cái nhu cầu ma chay lễ lược, nó đều trở thành một pháp để độ sinh. Đây là câu thứ nhất, xin trả lời rằng là chúng ta có quyền. Điều thứ hai, thưa các vị rằng là cũng là sử dụng phương tiện như nhau. Thế nhưng mà với người có nội lực thực sự, với người có một cái trình độ Phật Pháp nhất định, thế thì trong cái điều kiện họ đến những buổi lễ ma chay, họ có thể không quá ư là dài dòng, làm mất đi nhiều thời giờ của người gia chủ, của gia đình có tang sự, mà cũng không làm mất đi cái thời giờ của chính mình. Chỉ cần một buổi lễ ngắn 30 phút, một lời dạy dỗ rất là sâu sắc nhắc nhở người ta thôi, thì thưa các vị, trong cái đình đám ma chay đó, chúng ta chỉ cần mất chừng 40 phút thôi là xong một đám ma nghe. Và kỳ thực rằng là Phật tử không phải là họ yêu cầu nhiều lắm đâu, không phải họ yêu cầu ta phải đứng bên tử sàn, bên xác của người chết niệm Phật tới 8 tiếng đồng hồ đâu. Các vị hình dung rằng là những con người có khi thần thức vừa rời thân ngũ ấm rồi thì tất cả những cái loại ô uế của vi khuẩn từ tự thân nó xông ra nặc mùi. Thế rồi không ai tội nghiệp bằng người tu chúng ta. Cơ thể thì có ăn cái chi đâu ghê gớm đâu, ba cái cọng rau với vài giọt nước tương thôi. Cơ thể nó đã ốm yếu ngay từ bé do ăn chay rồi mà lại đứng bên tử sàn hít thở cái mùi tử khí của xác người ta 8 tiếng đồng hồ để niệm Phật hộ niệm. Các vị hình dung coi là ai mà không lâm vô tình trạng già mà khỏi tật bệnh chứ. Cho nên nếu ta có được nỗ lực thực sự, có được pháp hành trì, có được cái sự thông tuệ nhất định thì mình có quyền giải thích rằng là trong Kinh Văn Phật không có điều này. Đây chẳng qua nó là truyền thống từ Trung Hoa truyền sang chẳng hạn, hoặc đây là văn hóa của từng quốc gia, nó biểu hiện trong cái cách này chứ không phải là từ cái tinh thần Kinh Văn thực sự. Tóm lại cái điều mình thưa đó là khi có nỗ lực tu thì điều thứ nhất là vận dụng phương tiện, nhưng mà mọi phương tiện đều quy chiếu về cái con đường hướng thượng hướng thiện cho họ, giúp cho họ không có lạc vào tình đẳng mê tín. Chúng ta không có dẫn dắt người ta đi vào cái con đường càng ngày càng nhiêu khê trong vấn đề nghi lễ. Mình làm giảm nhẹ hết những nghi lễ và nó mang lại cái nội dung rất là hữu ích. Đó là hai câu hỏi mình trả lời. Và cái điều thứ ba xin thưa nơi đây. Xin thưa quý thầy cô là Đạo Phật từ quá khứ tới hôm nay chưa hề tách rời đời sống cư gia Phật tử mà phát triển và tồn tại được. Ví dụ như các vị cũng biết cái thông tin ở Nhật đó, người ta cảm nhận rằng là dường như người trẻ của Nhật Bản càng ngày đã xa cách với đạo. Cho nên một số các vị sư từ cái truyền thống của Chân Ngôn Tông họ phải về, họ mướn một cái khách sạn rất lớn ở cái tầng 12, 13 gì đó, họ tổ chức bán cà phê thôi. Và trong cái quán cà phê họ thì họ dạy nào là thư pháp, nào là cấm quan, nào là bắn cung, tức là họ lồng vào cái sinh hoạt rất nhân gian ấy cái nét tu tập để chiêu dụ một số thanh niên nam nữ Nhật Bản đến với công trình tu. Chúng ta cũng vậy, chúng ta không thể tách rời được đời sống sinh hoạt xã hội nghe. Do vậy cho nên cái hướng mình gợi ý ban đầu đó là cái sự cân bằng trong tu tập, là các vị có thể mở rộng cái con đường hành đạo qua rất nhiều lĩnh vực, chứ không phải chỉ có một việc, đó là mình làm cái việc là cúng kiến cầu khẩn mà gói trọn được cái công trình hành đạo. Khi nội lực tu mình có, năng lực hiểu biết mình nó dâng lên, thì mình có quyền mở rộng được cái sinh hoạt, cái phương tiện độ sinh mình ra rất là nhiều nẻo. Và mong rằng là các thầy cô suy nghĩ về điều này cho kỹ để có thể ứng dụng Phật Pháp vào cái công trình độ sinh nó nhiều lĩnh vực và nó đa dạng, chứ không phải là đơn thuần là chỉ có một mặt là mình làm cái nghề là cúng kiến không mà đủ. Đó là ý của mình xin gửi ra nơi đây để cống hiến cho đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn lời giải đáp của Hòa Thượng. Cái điều mà mình muốn đính chính một chút thông tin mà Sư Cô Binh hồi nãy có nói đó, mình đừng đọc những cái information không chính xác về Phật giáo Nhật Bản. Nó mấy sư Nhật Bản vào trong quán bar Hoàng Pháp này nọ, Minh Quang du học ở Nhật Bản 2 năm, một năm ở trường Đại học Ryukyu Daigaku, Đại học Okinawa, một năm ở Yokohama, thì không phải như vậy. Nhưng mà ở đây không phải chỗ để nói, mình phải biết, mình nghe information chính xác. Và kính mời tiếp một vị sư cô mới giơ tay lên hỏi gọn gàng. Hỏi gọn gàng nha, vô điểm, mình không cần giải thích dịch lòng vòng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, những bạch trên Hòa Thượng cùng đại chúng. Con xin có một câu hỏi như vậy. Lúc đầu trước khi vào bài giảng thì Hòa Thượng đã nhấn mạnh rằng những người trẻ có sức khỏe thì cái sự cống hiến chưa có. Trong lúc các vị Hòa Thượng thì bị bào mòn bởi thời gian thì lúc đó mới làm việc được nhiều. Vậy con thưa Hòa Thượng rằng xin Hòa Thượng hãy cho chúng con những người trẻ một lời khuyên mình nên làm gì để không phí tuổi thanh xuân của mình. Và Hòa Thượng cũng cho con xin thêm là mình có một cái định hướng nào để những người chưa già họ có thể cống hiến được, và những người không còn trẻ nữa cũng không có lãng phí chất xám của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy cô là kỳ thực rằng là mình không biết giai đoạn nào của đời sống là giai đoạn thực sự cần thiết. Tại vì dường như nếu nói cho nó trung thực thì đời sống người tu mình thì lúc nào cũng tu và lúc nào cũng cống hiến cả. Có điều tùy vào cái giai đoạn tuổi, sự cống hiến của mình là khác biệt nha. Kỳ thực mình nói rằng là người già họ có cái khả năng cống hiến rất rộng là do vì trong lúc trẻ cái quá trình tu tập tích góp kinh văn, tích góp kinh nghiệm, tự đào tạo nhân phẩm của họ nó đã có được từng ngày nuôi lớn, cho nên tuổi già mới thực sự đóng góp. Nếu tuổi trẻ mà mình bỏ qua giai đoạn này thì tuổi già không có chi để đóng góp. Nó là như vậy nghe, cho nên đừng nghĩ rằng là tuổi trẻ anh chưa làm được gì. Cái điều đặt ra nơi đây là anh phí phạm tuổi trẻ ra làm sao trong những ngày tháng anh có thể là làm cho anh rất giàu có về nhiều lĩnh vực, giàu có về phẩm chất tu, giàu có về cái nội lực nội điển, giàu có về cái năng lực ngoại điển, cái trình độ hiểu biết. Do vậy cho nên cái vấn đề đặt ra là khi anh có được cái định hướng nhất định trong đời sống tu thì anh sẽ làm được một điều rằng là không phí phạm tuổi trẻ, và tuổi trung niên anh cũng đóng góp được bằng cái khả năng có mặt của anh trong những đạo tràng tu, tuổi già của anh trở thành một bậc thầy kỳ vĩ. Đó là ba giai đoạn. Thế nên mình xin giải thích thêm, mình hay có một cái điều bắt gặp nơi một số các thầy cô, đó là khi các vị ở trong chùa có khi người ta chưa sử dụng tài năng của mình, do vì mình chưa có nỗ lực để biểu hiện, do vì đời sống tu của mình nó chưa có cái gì được gọi là giàu có cả. Do vậy cho nên có khi những già lang người ta chưa dùng mình thì mình trách cứ rằng là tại sao không dùng tôi. Thế là tới lúc người ta dùng đến các vị, tức là vào một cái tuổi nào đó các vị Hà Lạp đã cao, các vị có mặt trong những đạo tràng an cư kiết hạ, người ta biết rằng Hà Lạp mình rất lớn, thế là người ta mời mình lên lãnh trách nhiệm nọ trách nhiệm kia thì mình lại không có năng lực, thì mình lại trách cứ rằng tại sao bắt tôi làm rất nhiều việc. Thế thì cái tình trạng này nó xảy ra cho chúng ta cái nhận diện rằng nếu không khéo nuôi dưỡng mình, thế thì tuổi trẻ mình cũng trách cứ buồn phiền, tuổi trung niên mình cũng trách cứ buồn phiền, và tuổi già thì mình càng cô đơn, càng trách cứ, trách trời, trách người hơn. Cho nên xin thưa rằng là cái điều này nó là một cái điều muôn thuở của chúng ta. Nếu chúng ta không biết tự nuôi dưỡng mình thì lúc nào ta cũng không đóng góp được. Chứ đừng nghĩ rằng là tới tuổi già là một loại trầm hương, đóng góp nó có hương thơm nha. Điều gợi ý thứ hai, theo câu hỏi của cô hỏi đó là làm thế nào để định hướng. Thưa các vị, là cái con đường của Phật dạy muôn thở là người tu chúng ta chỉ lấy trí tuệ làm sự nghiệp thôi, không lấy gì khác cả. Ta có cái chùa, ta có danh có phận, ta được người ta tôn quý, thành một bậc đại thiền sư hoặc là một vị pháp chủ cho một quốc gia, một vị là pháp vương chi, thưa các vị, những cái đó chỉ là những cái phù phiếm cho vui thôi. Do vậy cho nên cái định hướng nhất định của người tu là năng lực trí tuệ phát triển, đây là một định hướng nhất định. Càng với định hướng năng lực trí tuệ này, đó là cái công trình hoằng pháp, được gọi là công trình chuẩn mực nhất của tất cả người tu hành nha, tất cả người tu sĩ Phật giáo. Thế là các vị đừng nghĩ rằng là cái chuyện hoằng pháp, độ sinh, giảng kinh, thuyết pháp là chuyện cao quý nhất, thưa không? Khi mình có nỗ lực tu thực sự, thế thì cái việc mình có mặt trong một già lam tự viện, cái việc đứng, việc đi, việc nói, việc cười, việc tiếp khách của các vị, việc hành xử của các vị, hoặc là việc làm chủ một cái bếp để nấu ăn, thưa các vị, đều là công trình hoằng pháp cả. Có khi mình đứng trên buổi giảng, mình giảng 3 tiếng đồng hồ, chưa chắc người ta đã nghe nha. Chưa chắc thì người ta có cảm tình với tâm bảo, người ta đến, người ta quy y, và người ta phát tâm lành để tu tập. Có khi chỉ cần tiếp khách thôi, các vị mời người ta một cốc nước, hoặc là các vị nhỏ nhẹ với người ta vài lời thôi, bằng một lời nói nó chạm đến trái tim của người, bằng cái phong cách của người tu, từ hòa, đầm ấm, an lạc. Họ có cảm tình ngay, họ quy y. Và các bậc thầy chúng ta không phải là nói râm ran giờ nọ qua giờ kia. Các ông chỉ cần vỗ vai bảo ráng niệm Phật nghe con, họ niệm Phật cả đời. Còn mình thì mình dạy buổi nọ qua buổi kia mà biểu người ta niệm Phật, người ta có niệm Phật đâu. Cho nên đừng nghĩ rằng cái công trình hoằng pháp nó hạn chế trong một phạm vi nào, chứ không. Khi có nội lực tu tập, định hướng đời sống mình là mình tu ra làm sao, mình dạy người ta tu ra làm vậy, thì đây là cái định hướng vô cùng là chuẩn mực, và các vị khởi phát nơi tâm tới các vị người con Phật, không hề kế thừa sự nghiệp đó là chùa cao, là Phật lớn, là địa vị, là danh phẩm chi cả, mà kế thừa sự nghiệp của Như Lai là cái con đường ta tu rồi độ người tu thôi. Hai điều này nó dính liền nhau nghe. Mình xin lặp lại, anh tu ra làm sao thì anh độ người ra làm vậy nghe. Nếu anh tu mà lòng anh sạch hết tham sân si thì anh sẽ độ người ta sạch hết tham sân si. Còn nếu ở mức độ căn bản anh tu mà lòng anh nó còn tràn đầy những cái ô uế ấy thì chắc chắn rằng anh chỉ thở hơi đó là cũng cái mùi ô uế như vậy. Tóm lại, cái điều nó làm cho chúng ta hưng phấn và sống động và tu tập một đời và luôn hướng tới, luôn định hướng cho đời sống mình, đó là làm thế nào duy trì được sự nghiệp của Như Lai bằng cái con đường là tu và dạy người khác tu. Tóm lại, đó là con đường là hoằng pháp lợi sinh, là cái con đường lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Dạ, kính bạch Hòa Thượng Giảng Sư, nãy Hòa Thượng có dạy là Ngài không có thời gian để mà ăn, nhiều khi về nửa đêm thức giấc rất là đói. Như vậy thì Ngài có thể chia sẻ cái kinh nghiệm, cái lịch thời khóa hành trì của Ngài thế nào để cho tăng trẻ của chúng con nên theo được không ạ? Thưa quý thầy cô, là những cái điều mình gọi ra để làm một cái ví dụ để cho quý thầy cô có cái nhìn rằng là đời sống của chúng ta nơi đây đôi khi nó rất là chật vật, không có thì giờ nha. Tuy nhiên cái điều rất là hỷ lạc đó là nơi bản thân mình dường như là những cái thì giờ như đi dạy, đi ngồi xe, ngồi ở phi trường chờ 3-4 tiếng đồng hồ, dường như nó không phải là thì giờ của sự chịu đựng khó khăn gì cả. Tại vì mình quan niệm rằng là cái chuyện tu tập nó phải xảy ra từng phút giây một trong đời sống bình thường này. Nói theo ngôn ngữ kinh văn là hơi thở vào, thở ra là cái sự thực tập. Và khi mình nếm được cái hương vị pháp với hành trì rồi thì tất cả cái sinh hoạt của mình trong một ngày nó không có chi trở ngại, nó không phải là mất thì giờ. Thế nhưng mà nhìn ở cái bình diện bình thường á, thấy chừng như là rất tất bật, nhưng mà kỳ thực đời sống mình cho tới hôm nay mình chưa bao giờ cảm thấy điều gì nó thôi thúc và tất bật cả. Tất nhiên là cái điều này nó đi vô pháp hành trì, cho nên chúng ta không có nhiều thời giờ để nói ở đây. Tại vì khi các vị đi vô cái điều Đức Thế Tôn dạy thực tập, một cái phần rất nhỏ nó là niệm thân thôi nghe, niệm thân thôi. Thì cái công phu thiền tập này nó dính liền với các vị, tại vì thân là cái đối tượng vật lý ta đang sở hữu. Mà cho dù các vị có thể đi vào niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp chi, nhưng mà cái nền tảng nó vẫn là niệm thân. Tại vì thân là một đối tượng, nó gần gũi, nó hữu hạn, nó có sinh, có diễn, nó có hình khối đàng hoàng. Cho nên nếu mình đi vào một pháp hành trì, ví dụ như mình niệm thân thôi, đơn giản nhất là các vị không thể bỏ quên thân của các vị đi đâu cả. Thân nó làm, nó đi, nó đứng, nó ngồi là việc của nó. Nó ho hen, nó tật bệnh là việc của nó. Nhưng mà cái năng lực tu, cái khả năng tuệ quán xảy ra khi quán chiếu thân thì nó luôn có mặt, nó luôn chiếu sáng. Thế rồi cái điều nó xảy ra rất dễ nhận ra là không có một cảm xúc buồn vui lo âu phiền muộn nào nó không sinh ra từ ngũ uẩn của các vị cả. Nó đơn thuần chỉ là những cảm thọ thôi. Và nếu mình nếm được hương vị pháp của Như Lai hành trì á, thì không có cái buồn, cái lo, cái ưu tư, cái muộn phiền gì, không bị các vị dùng năng lực tâm chánh niệm chiếu sáng đó. Và thế thì an trú ngay nơi cái năng lực rất là chánh niệm, thì không có cái mỏi mệt, uể oải, bất an, hoặc lo âu, hoặc phiền muộn gì của thân sinh khởi. Càng không có những ý tưởng rầm rì nguyên thiên trong đây, nó làm cho mình rối tung lên, cái đầu của mình nó rất là bận bịu, cũng không luôn. Thế thì khi nếm hương vị pháp Thế Tôn dạy trong một bài kinh tứ niệm xứ thôi, thì các thầy có nhiều cảm hứng vô cùng để sống giữa cuộc đời này vô cùng là thênh thang và rất hiên ngang, thậm chí thách thức mọi cái xung đột của cuộc đời này đổ vào các vị vẫn trôi tuột mất như lá sen không dính một chút nước. Tóm lại, cái điều xin chia sẻ nơi đây đó là với người tu chúng ta, khi mình đi vô một pháp hành trì và nếm được hương vị pháp rồi thì các thầy thấy là cuộc đời hành đạo nhẹ tên thôi. Đối phó với ngàn vạn nhân duyên rất ư là xung đột bất an, lòng ta luôn bất động. Tất nhiên là cái điều này có lẽ là phải mất rất là nhiều buổi để chia sẻ. Thế là mình kể lại câu chuyện ngắn để chấm dứt thôi. Có một thầy, ông đi tắm biển. Các vị biết rằng biển San Diego nó cũng rất là nguy hiểm nha. Thế rồi cái việc xảy ra đó là cái cơn sóng biển nó vô nó cuốn ông ta ra ngoài khơi. Là cái lỗi lầm của người tu chúng ta, thưa các vị, đi tắm đâu có mặc đồ tắm đâu, mặc áo lượm thượng. Do vậy cho nên rồi thầy đó là cái dân lội biển 5-10 mai với biển là chuyện bình thường. Thế là ông đủ thông minh, ông lột cái áo, ông bước ra. Chỉ còn lại cái bộ đồ tắm biển rất ngắn để có thể lội. Thế nhưng mà nó cũng không thể chống chọi được cái cơn biển động nó đang cuốn ông ra. Thế rồi nó quay tròn thế này. Và ông nghĩ rằng là cái chuyện này thì chắc là chấm dứt một mạng rồi, ô hô thôi. Và may mắn thay lúc bấy giờ thì cái kinh nghiệm quá khứ nó chợt xảy ra. Ông chợt nhớ rằng là những lúc như thế này, cái tình trạng phải giải quyết đó là hãy buông lỏng hoàn toàn, không có đề kháng, không có chống cự gì cả. Hãy để cho nó bập bềnh. Thế là nó bập bềnh, nó đưa ông là ông nằm dài trên mặt biển, ông thư giãn, rồi lần lần ông bơi dần vào. Và cái lượng sóng nó đẩy dần dần, tới chuyện ông leo lên được lên bờ rồi thì ông về, ông kể chuyện lại, ông nói thưa thầy, cuộc đời này nó cũng giống như biển như thầy, nó cuốn vậy. Con cứ hình dung rằng con như chiếc áo bỏ trong máy giặt đó, nó quay như thế này, nó cuồn cuộn như thế này nè. Thế rồi thưa các vị, ai chúng ta cũng biết rằng là có cơ hội thì các vị nhìn vào chiếc máy giặt nha, nó quay cuồn cuộn thế này. Thế nhưng mà trong chiếc máy giặt, nếu mình nhìn kỹ thì nó có một chỗ không bao giờ quay và bất động là ở đâu? Đặt tay ngay chính giữa chiếc máy giặt, đố mà nó quay được. Thì thưa các vị, dòng đời nó có xoáy như thế nào là chuyện của nó, buồn vui nó có xoáy, chuyện của nó, lo âu phiền muộn nó có quay tròn là chuyện của nó. Thế nhưng mình an trú ngay cái tâm điểm của năng lực chánh niệm nhận biết á, thì các vị liền có được cái chỗ an thân lập mạng, đoạn sạch phiền não khổ đau, đoạn sạch ưu tư phiền muộn, thậm chí sống và chết cũng không dính chi ta. Tại lúc bấy giờ các vị chính là ánh sáng bát nhã đang chiếu sáng thân tâm. Do vậy cho nên nếu mà vị pháp hành trì thì chúng ta an thân lập mạng được và ta vượt thoát được cái dòng xoáy của thế gian, dòng xoáy của cảm xúc, dòng xoáy của ý nghĩ thì thầm, và kể cả cái dòng xoáy của ba cõi sáu đường cũng được chấm dứt nếu an trú ngay niệm pháp để hành trì.